Tự ngoạn tiểu hào đích mệnh, tiếp tiểu hào, chương 22, sự kiện lừa người, góc truyện audio.com, đến gần khu trước nhà Triệu Ngang tạm biệt Nhạc Doanh Phong. Thời gian đã sắp đến 11 giờ, đám con nít trong tiểu khu bọn họ cũng bị ba mẹ gọi về, nhưng đèn mỗi nhà vẫn không tắt, đèn đường của tiểu khu cũng không giống trên phố, sáng rực. Thậm chí còn có nhà treo, gờ đèn đỏ thẫm ở cửa sân dưới lầu, cả tiểu khu đèn đốt sáng trưng. Triệu Ngang vào trong một đoạn, thân thể không chịu khống chế mà cứng ngắc. Chắc cậu ấy đã đi rồi nhỉ, không kìm lòng được dừng bước lại, sau đó xoay đầu, nhất thời ngây người tại chỗ. Nhạc Doanh Phong vẫn đang đứng ở chỗ rẽ, nhìn cậu quay đầu, giơ tay lên vẫy vẫy cậu. Triệu Ngang cố hết sức để mình có vẻ tự nhiên hơn, nhìn cậu ấy cười cười, sao còn chưa về? Không có gì tớ, nhìn cậu vào, hai người đã có một khoảng cách vậy nên giọng nói của Nhạc Doanh Phong cũng không tính nhỏ, ở tiểu khu trống trải, có vẻ càng rõ ràng. Mặt Triệu Ngang thoáng cái lại nóng lên, may mà tuy đèn tiểu khu rất sáng, nhưng khoảng cách xa như vậy, chỉ có ánh đèn Nhạc Doanh Phong cũng thấy không rõ vẻ mặt cậu. Quá mập mờ, trong đầu Triệu Ngang chỉ còn lại một câu này, tất thảy chuyện phát sinh đêm nay đều khiến cậu như rơi vào trong mộng, cậu không dám nghĩ nhiều hơn nữa, chỉ có thể xoay người vội vàng đi về phía chỗ bậc thang nhà mình. Ánh mắt phía sau khiến bước chân cậu không tự chủ mà hỗn loạn đến lợi hại, nếu không phải có tia lý trí cuối cùng chống đỡ, có lẽ cậu đã sớm co cẳng chạy như điên. Vào nhà Triệu Ngang cạch một tiếng đóng cổng sân lại, hung hăng tựa trên khung cửa, thở sâu mấy hơi, mới từ từ bình tâm. Nghe, tiếng từ phòng khách ba mẹ còn đang xem chương trình tiệc liên hoan mừng xuân, Triệu Ngang quay đầu mắt nhìn cổng lớn, lại hít thở mấy hơi thật sâu, mới cất bước đi đến cửa phòng khách. Mở cửa, ông Triệu bà Triệu đều đang nằm ngửa trên sofa xem TV, tiệc xuân đang chiếu một tiết mục ca múa, nghe cậu tiến vào, không hẹn mà cùng ngẩng đầu liếc nhìn cậu. Đã về, Tần Yến nhìn hai gò má ửng đỏ của cậu, có chút kỳ quái hỏi, sao mặt đỏ vậy? Dạ, mặt Triệu Ngang càng cháy lợi hại hơn, vội vàng xoay người đi về phòng mình, không có gì, có lẽ bên ngoài quá lạnh. Con mặt có một mảnh vải đã ra ngoài, sao mà không lạnh? Sao, không cảm lạnh chứ, Tần Yến nói xong từ ghế đứng lên, có chút lo lắng đuổi theo hai bước, có muốn uống chút canh không? Mẹ hâm lại cho con, không cần, mẹ con đâu mảnh mai đến vậy, hơi mệt thôi, con đi ngủ. Trước, Triệu Ngang vội ngăn bước mẹ thật sự không sao, mẹ mau đi xem TV đi. Nói xong cũng vừa lúc tới cửa, đẩy cửa đi vào, cởi áo khoác nằm trên chiếc giường đơn mềm mại, tim vẫn còn đập mạnh và loạn nhịp. Chuyện xảy ra đêm nay hình như hoàn toàn không trong phạm vi hiểu biết của cậu, nhưng cụ thể lại không nói được có cái gì không đúng. Ôm ư, loại tình huống đó, hai nam cũng không có cái gì phải nghĩ đúng không? Hồn ư, rõ ràng là bất ngờ, hai người đều không phải cố ý, vậy nên, cho dù là nụ hôn đầu. Nghĩ đến nụ hôn đầu, muộn màng nhận ra cảm giác ngượng ngùng từ từ dâng lên, thì ra là nụ hôn đầu, cứ thế mất đi sao? Triệu Ngang không nén nổi ấn lên môi mình, tâm tư không biết lại bay đến nơi nào. Chỉ vừa mới tạm biệt nhớ nhung mãnh liệt xông lên não. Triệu Ngang từ trên giường ngồi dậy, xách laptop qua, Nhạc Doanh Phong, cậu ấy chắc bây giờ còn chưa về đến nhà nhỉ? Hơn nữa cho dù cậu ấy về nhà cũng không nhất định sẽ online chơi game A, nhưng cậu thật sự không nhịn được muốn lên nhìn một tí. Mở biểu tượng quen thuộc nhanh chóng nhập tài khoản, đăng nhập kiểm tra Triệu Ngang còn chưa thấy rõ phong cảnh xung quanh, màn hình đột nhiên biến đen, bị người PK. Tâm tình bọt bóng hồng hồng của Triệu Ngang nhất thời, bụp một cái toàn bộ tan biến, còn chưa kịp thấy rõ người giết cậu là ai, trên loa trên thế giới đã đầy đầy lời mắng chửi ở khung nói chuyện phiếm của cậu. Loa, tầng cao nhất ngắm phong cảnh, ngang ngang ngao ngao mày là một thằng lừa đảo, chết mẹ cả nhà mày, dám lừa ông nội mày. Còn dám lóc ơ, có bản lĩnh vào đại hào của mày. Bố mày hành chết con chó khốn nhà mày. Loa, thích ăn kẹo, ngang ngang ngao ngao. Má mày nhất, định phải hành mày không thể tự sinh hoạt. Cả tiền của má mày cũng dám lừa tao nguyền rủa mày ra đường bị xe đụng chết, cả nhà chết hết. Vừa lên đến loa đã đẩy như bay, Triệu Ngang nhìn thấy có ít nhất 3-4 người nói bị cậu lừa. Thêm mấy người thân bạn bè của những người đó, trong nháy mắt cậu thành chủ đề hot nhất, đầu óc Triệu Ngang trống rỗng, máy móc nhấn nút tiến vào địa phủ. Đây lại là xảy ra chuyện gì? Trò chơi này còn có người tên ngang ngang ngao ngao, Triệu Ngang không kìm được lại ngốc nghếch sớt tên, xác thật chỉ có mình cậu, những người trên loa vẫn còn đang la hét, đều bảo cậu mở đại hào đến Nhạn Nam, Triệu Ngang im lặng càng khiến bọn họ cảm thấy mình chửi đúng người, từng câu thô tục bay đầy trời, mật ngữ càng khiến người nghẹn muốn lo cao. Triệu Ngang không thể không thiết lập thành từ, chối bưu kiện người lạ, Triệu Ngang không có loa chỉ có thể nhạt nhẽo nói vài câu trên thế giới. Thế giới, ngang ngang ngao ngao, khỉ tôi không lừa ai, hôm nay ăn Tết cả ngày tôi không login, các người không phải nhầm người chứ. Mắng chửi người phải xem cho rõ chứ, Triệu Ngang giận vô cùng, vì sao cái trò chơi vớ vẩn này không có một ngày nào vừa lòng. Bưu kiện lại nhấp nháy, từ chối thư tín người lạ, lần này nhất định là người quen biết. Triệu Ngang vừa định mở ra, trên loa lại mở một vòng mới. Loa, tầng cao nhất ngắm phong cảnh, mẹ, vừa lừa bố mày 3000 KNB, cả cái loa cũng không có mà xài à, ngang ngang ngao ngao tên khốn nạn. Tô, lừa người còn không chịu nhận, khốn nạn. Loa, thích ăn kẹo tiền lừa được để làm gì? Mua quan tài cho người nhà. Khinh bỉ, thôi về nhà khóc tang cho mẹ đi, KNB của tao coi như tài. Trợ một hủ cho cốt, Triệu Ngang thấy cậu ta thậm chí mắng chửi cả mẹ cậu tức giận đến tay khẽ run. Cậu không thể tin được mới một ngày không login, trở về thế mà lại gặp phải tình huống này. Ơ cậu dù sao cũng tự login lừa tiền người ta đúng không? Triệu Ngang mở tay nải, nhìn xuống số tiền, nhất thời ngẩn người. Tiền trên người không còn một xu. Gần đây cậu kiếm tiền cũng được gần 200 vàng, lần trước nâng kỹ năng thuận tay lấy ra hết còn chưa kịp bỏ lại vào thương khố. Tại sao tự nhiên biến mất, trong đầu rất hỗn loạn, tùy tiện ở thế giới chửi lại mấy câu, mở bưu kiện ra, là Tây Bắc. Mụ nội nó mày rốt cuộc là ai? Có bản lãnh trả lời, có gan trả lời, có nghe không? Ích tao bảo mày trả lời, lấy ức người khác lừa người là cái ích gì? Có bản lãnh nói xem mày là ai? Hai cái cuối cùng hình như đã thấy lời. Cậu nói trên thế giới, giọng điệu thay đổi, ngang ngang, là cậu à, nói. Triệu Ngang kìm nén tức giận trong lòng, hồi đáp bưu kiện cho cô ấy. Là tớ ơ, tớ hình như bị người khác đăng nhập qua. Ừ, bị người trộm, đám người kia từ xế chiều 3-4 giờ đã bắt đầu mắng chửi cậu tớ mật cậu cậu không trả lời, đứng ở Nhạn Nam cho người ta giết tớ dẫn người tớ, cậu còn chửi bọn tớ xx tớ mà biết là ai sẽ kéo người đi phế nó. Tâm tình vẫn luôn hậm hực của Triệu Ngang ít nhiều dịu đi một chút, ít nhất ở trong game này cậu vẫn còn có một ít bạn tốt. Lại liếc mắt lên loa tên phía trên tức khắc kéo tầm mắt cậu. Loa, chị gái nữ vương, ngang ngang ngao ngao mài lờ tên siêu lường gạt. Cút khỏi server này ngay, đồ khốn khốn nạn cút đi, nghẹo thị thiên hẻ tuyển người. Tới vào nèo, nghẹo thị thiên hẻ, khinh bì, thiên hạ đại đồng nghẹo thị thiên hẻ áp áp. Triệu Ngang nháy mắt hiểu rõ, nhưng lại không dám tin, chẳng lẽ là điệp y kia thật có thể làm được tới bước này. Tây Bắc bên kia rất nhanh đến một tin, nhất định là bọn họ. Mà bọn mèo ngủ nướng, rất nhanh theo sau cãi với bọn họ. Loa, mèo ngủ nướng, heo phì mỡ lại đi mắng người, mọi người chuẩn bị đề phòng, chống lại cúm da cầm a ao ao ao ao. Lại còn tự tạo bang, a, xấu hổ chữ sao hỏa tôi xem không hiểu lắm, bang kia tên là bại não đàn đúng sao? Loa, gió trời là lướt những người bị lừa tránh chủ nhân thật ra là mấy tên bại não này a, ngang ngang đáng thương của chúng tôi chính là bị bọn họ trộm ơ. Còn ngạo thị thiên hạ, đi ngủ sớm chút đi. Loa, tầng cao nhất ngắm phong cảnh, khỉ cô nói là ai thì là người. Đó, bố cô chỉ nhận ớ không nhận người. Loa, anh trai kiêu ngạo thiên hạ đại đồng là một đám rách rưởi bắt nẹt tiểu hào lại còn ra xén loạn, khinh bỉ, đi chết mẹ hết đi. Ngang ngang ngao ngao lè tên siêu lừa đảo. Cút khỏi server nè, bị tập thể những người này nhằm vào mắng chửi, còn càng ngày càng khó nghe tuy mèo bên kia cũng giúp mình chửi lại, trong khoảng khắc đó Triệu Ngang lại thật sự nổi lên ý muốn lo cao không chơi nữa, ngón tay trần chưa quơ quơ ở vị trí hệ thống lo cao, vẫn không cam lòng chuyển chuột đi. Nếu quả thật cứ như vậy mà ao ra, về sau không chơi trò này nữa, vậy ở trong mắt người khác sẽ nghĩ cậu như thế nào? Dù không có tội thật có vẻ giống như cậu có tật giật mình. Cậu không làm chính là không làm, tại sao phải thừa nhận tội danh này? Cắn răng, những câu nói trên thế giới càng ngày càng khó. Nghe chưa bao giờ xử lý qua loại chuyện như vậy, Triệu Ngang càng luống cuống tay chân, cậu hung hăng bấm vào lòng bàn tay mình, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, phát tin qua cho Tây Bắc. Tây Bắc cậu có KNB không, cho tớ mượn, tớ mua loa. Tây Bắc cũng rất nhanh trả lời, đến thương khố Lạc Dương. Ở Triệu Ngang sau khi ra khỏi địa phủ vẫn đứng ở Lạc Dương, trực tiếp chạy đến thương khố ở Cửu Châu Thương Hội Tây Bắc rất nhanh giao dịch cho cậu. Trước cho cậu 20 tiền tạm thời có nhiêu đó. Không đủ lại mật tớ tớ lấy chỗ bọn họ, cảm ơn, không cần, Triệu Ngang không thế nào mắng chửi người, nhưng là lần này, lại muốn chửi cho ra trò. Loa, ngang ngang ngao ngao, điệp y con mẹ cô dẫn đám bại não của cô đi đi. Một đám thần kinh, hôm nay bị cô tính kế coi như ông xui xẻo. Nguyệt Ảnh Phong vĩnh viễn sẽ không coi trọng loại con gái. Như cô, nói ra câu này, trong lòng Triệu Ngang tức khắc dễ chịu hơn, thậm chí dâng lên một tia khoái cảm trả thù hiếm có. Loa, ngang ngang ngao ngao, không phải chỉ có các cô biết mắng chửi, ông đây chỉ là không muốn giống như các cô cứ như chó điên đi cắn bậy người. loa, ngang ngang ngao ngao, còn những người khác, về chuyện ấp tôi lừa đảo tôi cũng là người bị hại, hiện tại ấp tôi cũng không có gì cả, các người dù không tin tôi cũng không bồi thường được tiền các người bị ấp này lừa. Gõ xong chữ Triệu Ngang lại nhanh chóng đến trạm truyền tống từ Lạc Dương qua Nhạn Nam, tiếp tục nói. Loa, ngang ngang ngao ngao, các người đã bị ấp tôi lừa tôi không có tiền bồi thường, tôi bồi thường bằng mạng chắc cũng được nhỉ, đến Nhạn Nam tôi ở đây cho các người giết hết giận mới thôi. Chỉ cần các người kiên trì được, mấy ngày mấy đêm tôi mẹ nó liền đứng ở đây mấy ngày mấy đêm cho các người giết. Vừa đi qua truyền tống, Triệu Ngang còn chưa kịp phản ứng, lại bị người vài đao miễu sát, hiển nhiên hai người kia đã sớm đợi ở gần đấy, cắn răng, nhanh chóng về ăn canh, lại chạy về nơi vừa chết. Hết lần này đến lần khác. Chết, màn hình đen trắng, hết lần này đến lần khác từ địa phủ lại chạy ra Nhạn Nam. Mấy tên thiếu não vẫn tiếp tục mắng chửi trên thế giới, những người khác nói cậu lừa đảo tạm ngừng đẩy loa, hết lần này đến lần khác diễn cậu đi ăn canh. Triệu Ngang không mở ra biểu tượng vẫn liên tục nhấp nháy, chắc là biểu kiện của Tây Bắc. Triệu Ngang cũng không muốn những cô gái này cứ phải ra mặt vì mình, như thế khiến cậu có vẻ vô dụng. Mật, Tây Bắc, nói với các hạ, ngang ngang, sao cậu không nhận tin? Cậu sẽ không thật sự ngu ngốc đi để bọn họ chút giận chứ. Mật, Tây Bắc, nói với các hạ, ngang ngang, về đi, đừng ra nữa. Cho dù như vậy bọn họ cũng không nguôi giận, chúng ta nghĩ biện pháp khác đi. Mật, Tây Bắc, nói với các hạ, ngang ngang, đừng xúc động a, cần gì chứ, làm vậy được gì đâu. Không đếm xỉa đến tin tức Tây Bắc không ngừng gửi qua, Triệu Ngang như cũ vẫn cố chấp lặp lại một động tác giống nhau. Lúc này đây, cậu chỉ muốn tự mình giải quyết một chuyện mà thôi. Không biết qua bao lâu, những người kia dường như giết đến mệt mỏi, người đến chờ ở Nhạn Nam cùng Tiểu Hào của bọn họ ngày càng ít hơn nữa, song song khi những người này đứng bất động, trên loa cũng lại bắt đầu điên cuồng gào thét. Loa, mùa xuân hoa sẽ nở, khỉ, ngang ngang ngao ngao tên khốn, cái Tiểu Hào 45 của mày đương nhiên tùy ý cho chúng. Tao giết thế nào cũng được, cái mạng đê tiện này đáng giá mấy đồng. Còn khiến bọn tao treo đao, loa, tầng cao nhất ngắm phong cảnh, ngang ngang ngao ngao. Mày mẹ nó quả thật rất âm hiểm, lừa tiền còn muốn để bọn tao lên hồng danh. Loa, thích ăn kẹo, ngang ngang ngao ngao, mày thật biết giả bộ trò gạt người làm xong, lúc này muốn đóng vai người tốt dám làm dám chịu. Vậy cũng được, dù sao tiền mày gạt cũng tới tay mày thôi, làm chút bộ dáng uất ức cũng được nhỉ. Nhìn tới đây, Triệu Ngang lại tức giận đến tay phát run, thiếu chút nữa đã quăng luôn con chuột không dây, hít sâu một hơi, lại cốc cốc cốc gõ chữ một trận. Loa, ngang ngang ngao ngao, tôi giả cái khỉ mà giả. Đã nói tôi bị trộm ớp, ai được một phân tiền của các người là cháu các người. Loa, thích ăn kẹo, mày cứ tiếp tục giả bộ đi, bị trộm mày còn có. Thể vào ớp mình à, lợi hại nha, trộm ớp mà không thèm đổi nhập khẩu luôn nha. Bị một câu đổ về, Triệu Ngang vừa muốn đánh chữ, mật ngữ gửi qua hai tin, ngăn lại động tác của cậu. Mật, Tây Bắc, nói với các hạ, quả nhiên, tớ đã biết, sẽ thế này mà, mật, Điệp Y, nói với các hạ, ha ha, cậu giải thích còn hữu dụng sao? Trực tiếp ao đi rồi không chơi nữa không phải tốt hơn à, mật. Các hạ nói với, Điệp Y, tại sao tôi phải ao? Cô càng như thế, tôi lại càng không muốn vừa lòng cô. Mật, các hạ nói với, Tây Bắc tớ không sao, việc này tự tớ giải quyết. Loa, ngang ngang ngao ngao, lần này tôi mẹ nó xem như để bọn tiểu nhân nắm trong tay, các người muốn giết cũng nhanh chút, đừng lải nhải, bất kể các người giết tôi thế nào, tôi vẫn luyện cấp ớt này vẫn chơi, nếu các người không kiên nhẫn giết nữa vậy. Tôi đi luyện cấp, mặt bình tĩnh, Triệu Ngang điều khiển nhân vật làm bộ dáng muốn rời khỏi Nhạn Nam, nhưng sau một khắc lại bị miễu trắng đen, lại thấy trắng đen. Quyết đoán về địa phủ lại uống canh mạnh bà tiếp tục chạy ra Nhạn Nam. Trên loa vẫn như cũ mắng mắng chửi chửi. Loa, tầng cao nhất ngắm phong cảnh, ngang ngang ngao ngao, mày nói thật hay, đừng tưởng rằng mày hôm nay để bọn tao giết rồi xong. Loa, mùa xuân hoa sẽ nở, đúng, mẹ mày có bản lãnh mở đại hào cho bọn tao giết, lừa bọn tao nhiều tiền như vậy, mày mở cái tiểu hào để bọn tao giết là cái khỉ gì, còn luyện cấp nữa, tên thối như mày, luyện lên được sao? Triệu Ngang vừa muốn đánh chữ phản bác, trên loa đột nhiên nhảy ra một người không tưởng. Loa, Nguyệt Ảnh Phong, chuyện ngày hôm nay mọi người trước nể tôi cái mặt mũi, tôi lấy nhân cách đảm bảo. Ngang ngang ngao ngao không phải loại người như vậy, đợi sự tình điều tra rõ ràng, tôi sẽ cho mọi người một cái công đạo. Triệu Ngang ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng cậu ấy sao về nhà nhanh như vậy, còn lên game nhanh như vậy, bưu kiện liền nháy nháy, cậu thuận tay mở, sau khi thấy tên, lòng ngổn ngang một trận, vốn hôm nay login chính là muốn xem cậu ấy về nhà chưa, không nghĩ tới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ngang ngang, đã xảy ra chuyện gì? Tôi mới lên đã thấy mọi người dùng loa mắng cậu, vừa rồi cậu bị bọn họ giết. Triệu Ngang tay cầm chuột theo bản năng nắm chặt, hình như chỉ đơn giản một câu hỏi nhẹ nhàng của cậu ấy, loại uất ức nín nghẹn đã lâu, khiến hốc mắt cậu nháy mắt nóng lên. Cách chương.